Tiên ma đồng tu, chương 1128, đàn ông, cocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đêm khuya, Cửu Huyền Sơn, Sơn Động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ninh Hương Nhược rời đi tại Diệp Mỗ người quấn quýt chặt lấy phía dưới, Vân Khất U cũng liền đồng ý cùng Diệp Tiểu Xuyên ở cùng một chỗ. Những năm gần đây này, hai người chung sống cơ hội cũng không tính ít, cô nam quả nữ chung sống một phòng, đối với cái này khác hai người mà nói cũng không tính đại sự gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U là một cái nắm chắc tuyến người, chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm, trong nội tâm nàng tựa như gương sáng được. Nữ nhân điểm mấu chốt là phi thường trọng yếu, nàng cùng Diệp Tiểu Xuyên tuy nói tình đầu ý hợp cũng có chấp từ chi thủ, cộng đồng đối mặt tam sinh thất thế nguyền rủa lời thề, thế nhưng Vân Khất U nhiều lắm là chẳng qua là để Diệp Tiểu Xuyên ăn một chút đậu hũ, chiếm chút tình hình kinh tế tiện nghi, tuyệt đối sẽ không như Tôn Nhiêu cùng Mỹ Hợp từ 10 năm trước như vậy, tại danh phận không có định ra trước khi đến, là được rồi chu công chi lễ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U ngày thường rất ít ngủ, cơ bản đều là trải qua ngồi xuống đến tiêu trừ mệt mỏi, Diệp Tiểu Xuyên cái này tập trung tinh thần đều muốn tống xuất thân xử nam tiểu sắc quỷ, không nên lôi kéo Vân Khất U cùng một chỗ ngủ, còn nói cái gì cũng không nàng, chính là đơn thuần ngủ. Cọ sát nửa canh giờ, Diệp Tiểu Xuyên bị Vân Khất U đá ra sơn động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên bụng lấy bờ mông rầm rì đi ra, trên mặt nguyên bản bất cần đời thần sắc lập tức biến mất, biến thành hết sức nghiêm trọng, trong đôi mắt tựa hồ còn có vô tận lo lắng. Đã trễ thế như vậy, Bách Lý Diên vậy mà không ngủ, nói thật ra thật sự ngủ không được a, địa phương quỷ quái này chuyện này canh giờ chỉ có 2 canh giờ ban ngày, đại bộ phận đều là đêm tối, dù ai ai cũng chịu không được a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vượng tài là một cái từ trước đến nay quen thuộc, dùng khó nghe điểm lại nói, đó chính là ngã theo chiều gió. Một viên trái cây, Bách Lý Diên ăn hết một ngụm, cho Vượng Tài mổ một ngụm, cái này một người một chim chung đụng vui vẻ hòa thuận. Diệp Tiểu Xuyên bị Vân Khất U đá ra sơn động thần sắc biến hóa, cũng không có tránh được đi ngang qua nơi đây Bách Lý Diên đôi mắt, Bách Lý Diên chỉ đương không có nhìn thấy, hô. Như thế nào, bị băng tiên tử đánh tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên thần sắc lập tức lại biến thành ngày xưa tùy tiện bộ dáng, nói. cocchuyenaudio.com. Làm sao có thể à, Bách Lý Diên nói. Ta vừa rồi cũng nhìn thấy, ngươi còn nói xạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nói, thấy cũng không nhất định thật sự. Ta cùng Vân Sư thì cảm tình hảo lắm, cũng không nhọc đến ngươi lão nhân ra quan tâm. Bách Lý Diên khanh khách một tiếng, nói, ta xem ngươi cái này tiểu sắc quỷ, là hàng không được băng tiên tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, nói, làm sao có thể à, thế gian còn không có ta Diệp Tiểu Xuyên hàng không được nữ nhân. Hiện tại Vân Sư thì tại trước mặt dễ bảo ta nói một, nàng tuyệt đối không dám nói hai, ta nói sau đông, nàng tuyệt đối không dám đi tây, cái này là đàn ông. Bách Lý Diên cười vô cùng tà ác, đương Diệp Tiểu Xuyên phát hiện không đúng thời điểm, lỗ tai liền đau, không cần quay đầu lại, từ phía sau truyền đến nhàn nhạt mùi thơm, đã biết rõ vặn chặt chính mình lỗ tai chính là Vân Khất U, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thất sách A, có lẽ cách Vân Khất U chỗ ở huyệt động xa một ít lại biểu hiện mình đại nam tử chủ nghĩa, kết quả bị người trong cuộc bắt vừa vặn. Vượng tài mấy năm gần đây linh tính càng ngày càng đủ, chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ bộ dáng, cái này xú điều vậy mà duỗi ra một chỉ cánh che chim mỏ, còn bất chợt phát ra khanh khách xèo. Xèo gọi bấy, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. không sống nổi, bị chính mình nuôi dưỡng sủng vật chim cho cười nhạo, Diệp Tiểu Xuyên tuyên bố muốn đem cái này xú điểu lột ra làm gà ăn mày. Nhìn xem Vân Khất U ôm theo Diệp Tiểu Xuyên lỗ tai, đem kéo về sơn động, Bách Lý Xuyên một bộ âm mưu thực hiện được bộ dáng. Ôm Vượng Tài liền tiến vào bên cạnh chính mình ở lại sơn động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng là cùng Phiêu Miễu Các Dương Diệc Song ở một cái sơn động nhỏ, ngay tại Vân Khất U sơn động bên cạnh. Dương Diệc Song nghe thỉnh thoảng truyền đến Diệp Tiểu Xuyên kêu rên kêu thảm thiết. Nói, trăm dặm, Diệp Tiểu Xuyên lại chọc cái gì tai họa. Theo 10 năm trước tại Đoạn Thiên Nhai thượng nhận thức hắn bắt đầu, tựa hồ hắn một mực bị nữ nhân đánh chính là mình đầy thương tích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bách Lý Diên cười ha hà nói, đó là nàng tự tìm, đáng đời, cái này tiểu sắc quỷ phải dựa vào Trương Ti Tiện miệng sống. Dương Diệc Song cười khổ lắc đầu, cẩn thận ngẫm lại, Bách Lý Diên thật đúng là nói đến điểm tử thượng, Dương Diệc Song loại này nữ tử hiếm thấy, cùng nàng giao tiếp đều là chính đạo các phái tinh anh đệ tử, những cái. Kia nam đệ tử cái nào không phải tao nhã nho nhã, khí độ bất phàm a, chỉ có Diệp Tiểu Xuyên, đều nhanh chạy ba người, cả ngày còn. Góc truyện audio.com Sau nữ nhân trong đống chui vào, mình cùng Dương Linh Nhi sư tỷ tại Hắc Sâm Lâm mấy ngày nay, sẽ không ít bị tiểu tử này sỗ sàng chấm mút, tiểu tử này còn không biết xấu hổ xưng chính mình làm song nhi, xưng sư tỷ làm Linh Nhi, đánh đi nhiều lần, hắn như trước làm không biết mệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuy nhiên Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U hai người đều không có nói, bất quá đám người kia cũng biết hai người bọn họ là ở chỗ đối tượng. Dương Diệc Song đem đầu của mình đều nhanh cào thành hói đầu, cũng nghĩ không thông lục tiên tử bên trong lạnh nhất nhược băng xương băng lăng tiên tử Vân Khất U, làm sao sẽ vừa ý Diệp Tiểu Xuyên cái này tiểu sắc quỷ. Bên cạnh trong sơn động Diệp Tiểu Xuyên tiếng kêu rên thời gian dần trôi qua rừng, Vân Khất U là một cái rất giảng đạo lý người, nàng hưởng thụ tra tấn Diệp Tiểu Xuyên niềm vui thú đồng thời cũng sẽ không quên cho hắn chữa thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước một khắc đập Diệp Tiểu Xuyên một đốn, phía sau một khắc liền từ túi càn khôn trong xuất ra linh dược cho hắn trị liệu trên người máu ứ đọng. Kỳ thật Diệp Tiểu Xuyên đã không phải là 10 năm trước chính là cái kia tiểu hoạt đầu, hôm nay Diệp Tiểu Xuyên, đạo hạnh độ cao, không thể tưởng tượng những cái. Kia thường xuyên nhéo hắn lỗ tai, chụp hắn cái ót tiên tử, nếu như Diệp Tiểu Xuyên thật sự muốn trốn tránh, những thứ này tiên tử là rất khó gần thân thể của hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho dù bị đấm, chỉ cần hắn vận khởi chân nguyên chống cự cũng sẽ không có cái gì đả thương. Chẳng qua là đánh người giả cùng bị đánh giả tầm đó đều có một loại không nói gì ăn ý, mỗi một lần Diệp Tiểu Xuyên đều là chính mình muốn ăn đòn, không có oan uổng quá hắn một lần. Đánh người giả cũng sẽ không sử dụng chân lực, chính là đơn thuần đấm hắn một đốn hà giận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuối cùng tạo thành, Diệp Tiểu Xuyên có rất ít lúc bình thường, trên mặt máu ứ đọng còn không có biến mất, lại hội thêm mới tổn thương, vòng đi vòng lại. Ké vào trên giường gỗ, Vân Khất U cho hắn bôi chết lấy hóa ư thuốc mỡ, Diệp Tiểu Xuyên rầm gì kêu đau, để Vân Khất U nhẹ nhàng một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên toàn thân không có một khối hảo làn da, Vân Khất U bỗng nhiên có chút đau lòng, thủ hạ chính là động tác quả nhiên ôn nhu rất nhiều. Bôi hết thuốc mỡ, Vân Khất U mà bắt đầu khoanh chân ngồi xuống nghỉ ngơi, Diệp Tiểu Xuyên mặc quần áo tử tế chuẩn bị đi tìm lục giới. Vân Khất U nói, người ở nơi này trong sơn động ở lại a, đừng muốn những cái. Khi ác tha chuyện này, ngươi cũng nên hào hào tu luyện một chút, từ khi ngươi ly khai Tư Quá Nhai đến nay, gần một năm a, ngươi đều không có đứng đắn tu luyện qua. Tu vi đạo hạnh là dựa vào ngày đêm khổ tu có được, ngươi như vậy cả ngày hồ đồ tu vi có thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com Tiến bộ mới là lạ chứ? Diệp Tiểu Xuyên không đồng ý Vân Khất U ý tưởng, nói. Vân sư tỷ, ngươi đây liền sai rồi, một năm qua này ta tuy nhiên không thế nào tu luyện, nhưng con đường của ta đi so với ta lúc trước ly khai chính ma đại chiến trước cao hơn rất nhiều, mơ hồ có đột phá đến linh tịch trung kỳ xu thế. Nhất là tháng gần nhất cho dù ta cả ngày, ngủ ngon, tu vi đã ở vững bước tăng trưởng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U nói, đó là bởi vì nơi này là cực bắc chi địa, kỳ lạnh vô cùng, trong cơ thể ngươi chân nguyên sẽ chủ động vận chuyển nguyên nhân, tựa như ngươi đã từng nói Huyền Anh có một chương hàn băng rừng ngọc nằm ở phía trên cái gì cũng không nàng, ngủ cái mấy trăm năm cũng sẽ trở thành tu chân cao thủ. Diệp Tiểu Xuyên gãi gãi đầu, đột nhiên cảm giác được Vân Khất U lời nói rất có đạo lý, chẳng qua là hắn hiện tại đầy bụng tâm sự, sao có thể bình ổn tinh thần tu luyện chân pháp. Vì không cho Vân Khất U thất vọng, đành phải khoanh chân ngồi ở trên giường, nói. Được rồi, ta liền chăm chỉ một hồi a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.